Vâng, thưa anh học sinh, gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện của quý vị trong buổi sinh hoạt của chúng tôi hôm nay. Đề tài của hội tâm linh học chúng tôi là chân ngôn, thưa quý vị. Không biết các vị khách đến đây, quý vị có biết về chân ngôn và hiểu ý nghĩa của chân ngôn không ạ? À, vâng, nên như vậy thì Lưu Nguyễn Linh rất là cảm ơn, bởi vì đây là cơ hội để cho Linh giải thích cùng quý vị về chân ngôn. Hôm nay tôi sẽ giải thích thật là rõ ràng. Thưa quý vị, chân ngôn, chân có nghĩa là thật, còn có nghĩa là gốc, ngôn có nghĩa là lời. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được là chân ngôn là những lời thật, là những lời gốc. Thế thì những lời thật ấy là những lời gì và của ai? Thưa quý vị, chân ngôn là những lời tuyên hứa của các chư Phật, của các chư Bồ Tát, tức là những đại nguyện trợ giúp chúng sanh của các ngài, được hiểu như là những âm thanh linh thiêng, biểu tượng của Đức Đại Nhật Như Lai. Và cái quan điểm này khi nói đến thì cũng tương đồng với quan điểm mà chúng ta thấy đã được viết ở trong Kinh Kiều Ước, đó là vũ trụ này được khởi nguyên bằng lời nói, và lời nói ấy là của Thượng Đế. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng các chư Bồ Tát, các chư Phật xuất phát từ tấm lòng thương xót chúng sanh, trên các ngài đã lập ra những cái thệ nguyện để mà trợ giúp. Và mỗi một vị đều có một cái lời hứa riêng, và mỗi một lời hứa ấy đều có một cái oai lực trong một công việc riêng. Và nếu ai đọc lên cái lời tuyên hứa đó thì sẽ nhận được sự trợ giúp của các ngài. Thành ra mới gọi đó là chân ngôn, tức là những lời thật xuất phát từ tình thương, lòng từ bi đối với chúng sanh mà các ngài đã lập ra những thệ nguyện để trợ giúp. Cho nên được gọi đó là chân ngôn, mà chúng ta có thể hiểu được rằng đó là những lời lẽ chân thật. Các anh chị thấy đây là một trong những câu chân ngôn. Khi chúng ta đọc, chúng ta không hiểu ý nghĩa là gì hết, phải không ạ? Mà chúng ta chỉ thấy phiên âm viết xuống theo như là nguyên văn là ABCD, thì chúng ta đọc, chúng ta thấy là như vậy. Thì thưa các anh chị, đó là lý do mà ở đây tôi giải thích, đó là chân ngôn chính là những mật ngữ, tức là những lời nói bí mật. Khi viết xuống chúng ta đọc như thế nhưng chúng ta không hiểu được ý nghĩa là gì. Đó chính là những lời nói bí mật. Mà dân gian thì khi nói đến chân ngôn thì ít có người biết, chỉ có ở trong đạo thôi. Dân gian thì người ta gọi đó là những câu thần chú. Thần có nghĩa là thần thánh, là thần linh, nói đến những sự linh thiêng, tức là các đấng bề trên. Chú là những lời nói bí mật. Như vậy thì thần chú là những lời nói bí mật của các đấng linh thiêng, của các vị thần linh. Tại chân ngôn hay thần chú đều có một ý nghĩa như nhau. Chân ngôn xuất phát từ mật tông của Ấn Độ giáo. Trong tất cả các tôn giáo thì lâu đời nhất là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo là một tôn giáo đã có ra đời từ khoảng chừng hơn 7.000 năm trước đây. Và Ấn Độ giáo cũng có mật tông của Ấn Độ giáo. Và sau đó đó thì mật tông của Ấn Độ giáo có truyền lại những câu chân ngôn, sau đó thì mới truyền qua đến mật tông của Phật giáo. Thì đó là khởi nguồn của chân ngôn hay là thần chú, thưa quý vị. Chúng ta đi ở trong tôn giáo thì chúng ta thấy là có hai ngành, có hiển giáo và có mật giáo. Hiển giáo thì mang số đông, hầu hết ở ngoài kia chúng ta đều thấy là các nơi thờ phượng của các tôn giáo hầu hết đều là hiển giáo cả. Hiển giáo có tính cách là giáo dục đại chúng, tức là dạy đạo cho số đông. Hiển có nghĩa là lộ, và giáo là giáo dục, tức là giáo dục công khai cho số đông của các tín đồ, và ai cũng có thể theo học được. Nếu mà hạp thì chúng ta tiếp tục, nếu chúng ta không thích chúng ta có thể đổi đi qua một tôn giáo khác với giáo lý hạp với mình hơn và cái cách hành đạo mình phù hợp hơn. Thì hiển giáo có một cái khuôn mẫu để hành đạo. Tôi nghĩ là ở bên ngoài kia có lẽ là khoảng 90% thì là hiển giáo. Hiển giáo đó thì khi mà chúng ta hành đạo thì chúng ta có một cái khuôn mẫu, tức là những tín đồ họ thực hành, họ hành đạo theo cái lời của giáo chủ dạy, tức là đã được ghi chép lại trong kinh sách như thế nào thì tín đồ cứ hành theo như thế, và họ luyện đạo hay là họ sống theo cái cách mà vị giáo chủ đó đã dạy dỗ, đã để lại cho họ, thì đó là hiển giáo, tức là có một cái khuôn mẫu để họ đi theo. Và ở bên hiền giáo thì không có thông linh, có nghĩa là không có thông đạt với lại bề trên. Đó là hiền giáo. Còn ngành thứ hai đó là mật giáo. Mật giáo thì chỉ là một số rất là ít mà thôi, một số nhỏ đi theo mật giáo và cũng không phải là muốn theo mà được. Những người đi theo mật giáo là những người có duyên với lại các đấng linh thiêng, tức là những người được các ngài mở cánh cửa vô hình để cho bước vào, để mà chứng nghiệm được những cái phép lạ, những cái hiện tượng siêu diệu. Và đôi khi có những người rất là ao ước được bước chân vào cánh cửa của vô hình, nhưng mà bề trên không có tạo duyên. Còn có những người không muốn vào bởi vì thấy có những hiện tượng họ sợ hãi, họ muốn vào, nhưng mà rồi bề trên đưa đẩy khiến cho họ phải bước vào con đường huyền bí. Cho nên đối với mật giáo chỉ là một số ít thôi, và những người hữu duyên thì mới được đi trên con đường mật giáo. Mật là bí mật, giáo là giáo dục, tức là dạy dỗ một cách bí mật, không có hiển lộ ra ngoài. Và thưa quý vị, là đi ở trong mật giáo thì không có cái khuôn mẫu như là hiển giáo. Người hành giả không có học theo kinh sách mà giáo chủ để lại, nhưng mà mỗi một người được học một cái cách riêng, và họ có những cái phương pháp để họ thông đạt với các đấng linh thiêng, để mà được các ngài trực tiếp dạy đạo cho họ. Và đó là cái cách tu tập ở bên các tông phái mật giáo. Và mật giáo thì họ có thông linh, tức là họ có thông đạt cái bề trên. Và mật giáo thì phải nói là số ít thôi, số ít chứ không có nhiều thưa quý vị. Và ở trong mật giáo thì người ta được truyền lại những câu chân ngôn, và khởi đầu là bắt đầu từ mật tông của Ấn Độ giáo. Chính vì thế mà đối với con đường tu tập của các hành giả bên mật giáo, chân ngôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong cách công phu thiền định và hành đạo của các hành giả mật giáo. Nhưng mà nói như thế thôi, ở bên hiển giáo người ta cũng chỉ tụng chân ngôn rất là nhiều. Người ta sử dụng chân ngôn, người ta chỉ tụng mọi nơi mọi lúc. Và hơn nữa, chúng ta thấy là ở những nơi thờ phượng đó còn có những bài chân ngôn được in ấn ra và phát cho khách thập phương để về trình. Và chính vì thế mà chân ngôn giữ một vị trí vô cùng là quan trọng trong đời sống công phu và tu tập của những hành giả đi theo các tông phái mật tông thưa quý vị. Nhưng mà nói như vậy thôi, chúng ta thấy là ở bên hiển giáo người ta cũng chỉ tụng chân ngôn liên tục, tức là ở mọi nơi mọi lúc, thì các hành giả họ cũng chỉ tụng chân ngôn. Và chúng ta thấy là nhiều khi còn có những bài chân ngôn được in ấn và phát ra ở cho khách thập phương có thể mang về chỉ tụng. Những như là chúng ta thấy phổ biến ở các nơi thập phượng, chúng ta thấy như là có đại bi chú hay là lăng nghiêm chú hay là thật chú vân vân. Đó là những bài chân ngôn, là những bài thần chú. Tôi thấy là có những bài thần chú rất là dài, và nói là nói vậy trước khi mình chỉ tụng thì cũng khó để có thể nhớ được, cho nên có lẽ là phải chỉ tụng một thời gian dài mình mới có thể thuộc được, còn phần lớn thì mình cầm và mình đọc. Và còn nhiều những cái tiểu chú khác nữa đã được Đức Phật Thích Ca tuyên đọc và đã được ghi chép lại ở trong các kinh điển của Phật giáo, như là chúng ta thấy là Đà Nari, Đà Rani Tạ hay là Phật Giáo Bộ đều có ghi lại những câu chân ngôn mà ngài đã tuyên đọc. Và ngôn ngữ mà Đức Phật sử dụng đó là tiếng Bắc Phạn. Tiếng Bắc Phạn là một ngôn ngữ rất là cổ xưa, xuất phát từ Ấn Độ. Xuất phát từ Ấn Độ. Và tiếng Phạn á, được cho là, được các nhà ngôn ngữ học cho là có thể nói là một ngôn ngữ cổ xưa nhất và là khởi đầu của những tiếng nói khác. Và trong những cái bài chân ngôn thì chúng ta thấy là Đức Phật đều sử dụng tiếng nguyên thủy, đó là tiếng Phạn. Và ở trên này chúng ta cũng nhìn thấy hàng chữ đầu tiên cũng là tiếng Phạn đó thưa quý vị. Và ngoài ra đó thì tiếng Phạn còn là ngôn ngữ được sử dụng ở trong kinh sách, cũng như là ngôn ngữ tế lễ được dùng ở trong các tông phái như là mật tông của Ấn Độ giáo hay là mật giáo Bắc Tông. Thường thì khi chúng ta thấy chân ngôn chỉ có được gọi là dịch âm ra thôi, dịch âm ra nhưng mà lại không có dịch ý nghĩa, không có dịch ý nghĩa của chân ngôn, và cũng không có chú thích cái câu thần chú này là ý nghĩa gì. Thành ra là người ta mới gọi đó là những mật ngữ là như thế, là những lời nói bí mật của các chư thiên là như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc, thường thường mình đọc thì mình không có hiểu ý nghĩa của câu chân ngôn đó. Và Đối với hành giả tu Phật giáo thì họ sử dụng chân ngôn trong đời sống tu tập hàng ngày. Và họ quan niệm rằng khi mà trì tụng chân ngôn á, thì mật khẩu của người hành giả đó sẽ được tương tức tương nhập với mật khẩu của Đức Đại Nhật Như Lai. Và như thế thì hòa quyện lại với nhau mới bừng nở lên những đại nguyện của các ngài. Và như vậy nó giúp được cái gì? Cái công năng đó giúp cho hành giả mau chóng đạt được cứu cánh, đó là giác ngộ thưa quý vị. Thì cái công năng đầu tiên của chân ngôn đối với con đường tu tập là giúp cho chúng ta mau đạt được giác ngộ. Nhưng mà không phải đơn thuần chỉ là trì tụng chân ngôn không, mà phải có những cái nghi thức nó phối hợp nữa để mà giúp cho hành giả mau đạt được giác ngộ. Thì cái nghi thức được phối hợp với nhau gồm phải có một đạo ấn, tức là một đạo ấn và một linh phủ. Đây là ba cách mà hành giả mật tiếp với bề trên, mật thì được gọi đó là tam mật. Tại sao lại phải sử dụng đạo ấn, linh phù hòa với lại chân ngôn? Là bởi vì phải có như thế thì chúng ta mới hòa được vào thân, ngữ và ý của Đức Đại Nhật Như Lai thì mới mong đạt được cứu cánh giác ngộ. Thì gồm có khi chúng ta trì tụng chân ngôn á, thì chúng ta nhắc lại những cái đại nguyện của các ngài, và cũng là lúc để chúng ta kềm khẩu, chúng ta không sử dụng cái lời ăn tiếng nói của mình để xâm phạm người khác. Và thứ hai nữa là khi chúng ta kết một đạo ấn thì cái tay của chúng ta nó giống như là những cần anten để chúng ta kết nối với bề trên. Và khi chúng ta kết một đạo ấn như thế cũng là để cho chúng ta tự kềm cái thân của mình, không làm những điều gì gây phương hại đến người khác, để cho thân tâm của chúng ta được trong sạch và trọn vẹn để hướng lên các ngài. Thứ ba nữa là khi chỉ tụng chân ngôn và kết một đạo ấn thì người hành giả sẽ quán tưởng một linh phù ở trong trí. Khi mình quán tưởng linh phù như thế thì mục đích là để cho chúng ta kềm được cái trí của mình, kềm được cái tư tưởng của mình, không để cho những cái tạp niệm nó nổi lên, nó làm vấn bày cái sự suy nghĩ. Thì như thế mình mới có thể hòa nhập được vào thân, ngữ và ý của Đức Đại Nhật Như Lai, thì mới giúp cho chúng ta mong đạt được cứu cánh giác ngộ. Thì đó là công năng đầu tiên của chân ngôn. Và ngoài cái công năng đầu tiên, chân ngôn còn giúp cho hành giả thi triển được thần thông nữa, sở đắc được thần thông. Nó có hai điều. Thứ nhất, trên một đường tu tập, nếu mình muốn có được một khả năng huyền bí để dùng đó mang đức tin đến cho bá tánh, mặc dù mình biết được rằng pháp lạ là do bề trên ban, không phải do mình tập mà có, nhưng hành giả nếu muốn phát triển được một khả năng siêu hình nào đó thì cũng có được một cái nghi thức để dâng lên bề trên, như là một cái lời nguyện ước, một cái sự thỉnh cầu để chứng tỏ cái sự nghiêm túc của mình mong mỏi muốn có được một khả năng thần thông để dùng đó mà làm đạo. Hành giả cũng sẽ được vị thầy hữu hình của mình hoặc là được một đạo sư có uy tín vô hình cấp cho mình một nghi thức để mình về và mình cung vô thiền định trong một thời gian nhất định nào đó, sau đó mình sẽ được có được khả năng thần thông. Thì mình sẽ được cấp một câu chân ngôn, một tay ấn và một linh phù phù hợp với thần thông mà mình mang có. Mình sẽ về công phu và thiền định trong một khoảng thời gian nhất định, và sau đó thì mình sẽ được phát triển khả năng thần thông nếu bề trên cho phép. Thì đó là cái bước đầu tiên. Chân ngôn cũng giúp cho hành giả thi triển được thần thông. Thi triển được thần thông trong lúc mình đi làm đạo. Ví dụ như chúng ta đi ra ngoài khi cần giúp cho bá tánh, mình cũng bắt một tay ấn, mình cũng niệm một câu thần chú và mình sử dụng tay ấn lúc mình khoán một linh phù, thì như vậy là mình kêu gọi quyền lực vô hình đến để giúp cho mình làm ra được một hiện tượng nào đó để thức tâm bá tánh. Các anh chị thấy là ở trong pháp thuật thì mình thấy có những ông thầy pháp, không khi mà bắt ma, hay là mình coi những cái phim bộ mình thấy thời xưa đó, người ta, các ông thầy pháp khi mà lập đàn cầu mưa cầu đảo thì họ cũng có khoán linh phù bằng một đạo ấn, và sau đó họ cũng có chỉ tụng chân ngôn, và sau đó thì hiện tượng đến. Thì khi chúng ta đi ra làm đạo, chân ngôn sẽ giúp cho chúng ta thi triển được thần thông. Đó là như thế, đó là công năng thứ hai của chân ngôn. Các anh chị thấy là khi trừ tà người ta cũng niệm chân ngôn này, người ta kêu gọi quyền lực vô hình đến giúp cho họ để trục xuất được con tà, là như vậy. Đó là cái công năng thứ hai của chân ngôn. Và chưa hết nữa, chân ngôn còn giúp cho hành giả vượt qua được những cái trở ngại trên con đường đạo. Một bài thần chú có một cái uy lực như là một cái công thức khác, bằng lời để chúng ta sử dụng và chúng ta dâng lên bề trên như là một bài cầu nguyện vậy. Để xin ơn trên giúp cho mình đi qua được những cái chướng ngại trên con đường đạo. Tôi đặt ví dụ như câu chú Đà Rani. Đà Rani là một câu chú được gọi là ẩn trì. Đà Rani có nghĩa là mình gìn giữ tất cả những cái điều lành, gìn giữ bồ đề tâm cho đến khi mình được thành Phật. Đà Rani còn có ý nghĩa là nâng giá. Nâng giá có nghĩa là mình chặn đứng lại những cái mầm mống xấu, những cái ác niệm không cho khởi lên. Thì hiểu theo nghĩa này, Đà Rani có cái oai lực là giúp cho người tu vượt qua được tất cả những cái chướng ngại mà họ gặp ở trên con đường đạo. Thì đó là những cái công năng của các câu thần chú, thưa quý vị. Thì chân ngôn hay là thần chú là những cái mật ngữ. Tại vì khi mà mình đọc lên đó, mình chỉ biết được rằng đó là những cái lời tuyên hứa của các đấng linh thiêng mà thôi. Và chính vì dân gian hiểu được như thế cho nên người ta không có tìm cách để mà thông dịch lại ý nghĩa của các câu chân ngôn. Họ chỉ biết được rằng đó là những cái hạnh nguyện, những cái lời tuyên hứa trợ giúp của các chư vị mà Đức Phật đã từng nói lên ở trong kinh khi Ngài khen, Ngài đứng ra khen tất cả các chư Bồ Tát là đã lập ra những hạnh nguyện để cứu độ chúng sanh. Và chúng ta thấy là ngay những lực lượng ở bên vô hình và những lực lượng mà chúng ta thấy là dữ dằn như là Bà La Sát, các nữ Dạ Xoa vân vân, họ cũng đều lập ra những cái lời hứa để trợ giúp cho mỗi một người nào cần đến cái sự giúp đỡ của họ. Và mỗi một vị đều có một lời hứa riêng, và mỗi một cái lời hứa đó, một cái câu thần chú đó có cái oai lực để giúp cho một việc riêng nào đó. Cho nên dân gian họ chỉ hiểu đơn sơ là ồ, chân ngôn là những cái lời tuyên hứa của các ngài, và mình đọc lên thì các ngài sẽ đến và thực hiện cái lời mà các ngài hứa đó. Thành ra dân gian người ta không đi tìm hiểu ý nghĩa của từng câu chú là ra làm sao. Nhưng mà nói như thế cũng có một vài cái ý nghĩa thô sơ rất là đơn giản mà cái đầu óc nhỏ bé của con người có thể suy đoán ra. Ví dụ như là câu chú này, Om Mani Padme Hum. Câu chú này tôi nghĩ là tất cả quý vị đều biết hết. Đây là một câu chú phải nói là rất là phổ thông, được cho là do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã tuyên thuyết. Một câu chú này rất là nổi tiếng, và từ Hiển giáo đến Phật giáo người ta cũng đều biết, và người ta cũng đều trì tụng ở khắp mọi nơi mọi lúc. Thì bây giờ Om Mani Padme Hum chúng ta có thể hiểu đơn sơ là như thế này. Chứ Om, các anh chị thấy không, nhiều khi có những cái tiếng vang ở trong không gian á, mình nghe kỹ nó là tiếng Om. Tiếng Om là chủng tử, tức là cái tiếng khởi đầu, là nguyên gốc của mọi sự, là tiếng khởi đầu của mọi âm thanh hết. Và tiếng này đó được cho là biểu tượng pháp thân của Đức Đại Nhật Như Lai. Hành giả Mật giáo người ta tin rằng chỉ cần trì tụng cái âm Om này không thôi cũng đủ để khơi dậy Phật tánh ở trong tâm, và con người đó sẽ đạt được đến giác ngộ. Đó là chữ Om. Mà khi chúng ta trì tụng chữ Om thì chúng ta cũng chỉ kéo cái âm thanh dài ra Om. Anh chị thấy là ở một vài nơi, khi mà quý vị đến những cái nơi nào như là cơ sở làm ăn hay là những cái nơi thờ phượng, mình thấy có những người ta đặt hai con lân ở trước cửa, thì phần lớn mình sẽ thấy hai con lân, một con lân mở miệng và một con lân thì khép miệng. Thì đó là biểu tượng của chữ Om, thưa quý vị. Chữ Om bắt khởi đầu là mở miệng, và sau đó chữ kéo dài ra và dần dần sẽ là khép miệng xuống, là khởi đầu, là coi như là đó là âm thanh của chữ Om được miêu tả bằng hình ảnh. Và thứ hai nữa là chữ Mani. Mani có nghĩa là một cái bửu mối, một viên ngọc quý, biểu tượng cho cái sự trong sáng, cho chân như, biểu tượng cho cái sự giải thoát. Thứ ba nữa là Padme. Padme có nghĩa là một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này, chúng ta khi nhìn thấy đóa hoa sen này chúng ta nghĩ đến gì? Chúng ta nghĩ ngay đến đạo pháp. Và nhờ đạo pháp mà chúng ta tìm ra được chân lý, phải không ạ? Chúng ta được thông thái, được sáng suốt. Thành ra đóa hoa sen nó là biểu tượng cho sự thông thái, cho chân lý, cho con đường đạo mà chúng ta đi. Đó là ý nghĩa của chữ Padme. Và cuối cùng là chữ Hum. Hôm là tượng trưng cho ngài Kim Cang Tát Đỏ. Hôm có khả năng khơi dậy Phật tánh ở trong tâm của con người bằng trực giác. Và chữ hôm biểu tượng cho cái sự bất tận, nó nằm ở trong cái hữu tận, giống như là Phật pháp bất hoại, tức là Phật pháp còn mãi mãi, nhưng mà ở trong thân xác của chúng ta là hữu hoại. Có nghĩa là chúng ta có thể sanh lão bệnh tử, chúng ta già, chúng ta chết, nhưng mà khi chúng ta học đạo thì đạo sẽ còn mãi ở trong chúng ta và sẽ còn luôn luôn ở bên cạnh và ở trong cái tiềm thức của chúng ta, mặc dù là cái thân xác của chúng ta bị hủy hoại không còn trên đời này nữa, nhưng mà Phật pháp, đạo pháp vẫn còn ở trong tâm, vẫn còn ở trong linh hồn của người đó và sẽ còn đi theo mãi mãi. Cho nên ở đây muốn nói đến chữ hung là biểu tượng của cái bất hoại nằm ở trong cái hữu hoại, cái bất tận nằm ở trong cái hữu tận là như thế. Và chữ hung cũng có ý nghĩa đó là có thể khơi dậy Phật tánh ở trong tâm, khơi dậy được cái sự coi như là bằng cái trực giác mà con người ta có thể đạt được giác ngộ là như vậy. Thì chúng ta chỉ có thể suy đoán thô sơ ý nghĩa của một vài câu chú. Và câu chú này là một câu chú phải nói rằng khi mà chúng ta tìm ra được ý nghĩa như thế với cái đầu óc nhỏ bé của mình, thì mình cũng có thể đủ hiểu được là câu chú có một cái ý nghĩa rất là bao la và mênh mông, giúp cho con người ta có thể đạt được cái con đường đạo của mình một cách phải nói rằng đi mãi mãi. Thưa quý vị, thì thường thường tôi thấy người ta hay chỉ tụng câu này Om Mani Padme Hum là như thế, để giúp cho hành giả mau chóng đạt được con đường giác ngộ. Đối với mật tông của Ấn Độ giáo và mật giáo Bắc tông thì họ quan niệm rằng chân ngôn là những âm thanh linh thiêng, những âm thanh của các đấng linh thiêng hoạt động qua cái sự dung chuyển của những âm thanh mà chúng ta nghe thấy được ở trong vũ trụ. Chân ngôn chính là phải nói rằng là thánh ngữ của các bậc đắc đạo, là đây tượng trưng cho chân lý vĩnh cửu. Mà âm thanh cũng như là tiết điệu của chân lý này có cái khả năng vô cùng là to lớn, có thể chuyển đổi tất cả mọi sự việc, có thể giúp cho con người ta đạt được đến giác ngộ. Và đó là oai lực của chân ngôn theo quan niệm của các tông phái mật giáo, thưa quý vị. Thành ra người ta nói rằng khi chúng ta chỉ tụng chân ngôn, chỉ tụng, người ta nói tiếng Phạn là tiếng của chư thiên, là tiếng của trời. Và chân ngôn khi chúng ta chỉ tụng là chúng ta đang đọc lên những lời của cõi trời là như vậy. Nhưng mà đối với các tông phái đó thì người ta cũng có những cái quan niệm khác nhau về cái cách nào chỉ tụng chân ngôn cho nó đúng. Thì tùy theo cái quan niệm của mỗi tông phái. Ví dụ như bên mật giáo của Bắc Tông thì họ cho rằng âm thanh của các đấng linh thiêng ở trên rất là cao, mà con người này thì quá là nhỏ bé, chúng ta không thể nào mà hòa được vào âm thanh của các ngài. Thành ra khi chúng ta chỉ tụng chân ngôn đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao phát cái âm cho nó đúng để có thể hòa được vào cái âm của các ngài ở trên cao kia. Cho nên là đối với quan điểm của bên mặt giáo Bắc Tông thì chúng ta phải trì bằng đúng âm nguyên thủy, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng phát âm của tiếng Phạn để chúng ta chỉ tụng chân ngôn, thì như vậy mới có oai lực, mới phát huy ra được oai lực của chân ngôn. Đó là quan điểm đầu tiên. Quan điểm thứ hai là của mật giáo bên Nam Tông, thì họ lại cho rằng chân ngôn là những cái thệ nguyện trợ giúp của các chư vị. Cho nên là bề trên rất là linh chiết. Khi chúng ta có thể là chúng ta nói sai, chúng ta chỉ không đúng, các ngài cũng hiểu vậy. Chỉ cần là khi chúng ta chỉ tụng, chúng ta phải đặt hết tất cả cái tâm của mình vào với tất cả cái lòng thành để mà cảm được các chư vị, thì chân ngôn mới phát huy được oai lực. Thì qua đây tôi có một cái câu hỏi, thì không biết là các anh chị ngồi đây, các anh chị đồng ý với quan điểm nào? Quan điểm thứ nhất là phải trì tụng làm sao cho đúng để mật khẩu của mình được tương nhập với mật khẩu của các đấng ở trên kia, trì tụng theo đúng nguyên gốc. Quan điểm thứ hai là chư vị rất là minh triết, mình trì tụng không đúng cũng không sao, miễn là chúng ta có tấm lòng thành. Thì tôi không biết là các anh chị ở đây đồng ý với quan điểm nào, nên nếu các anh chị cho tôi ít nhất là một câu trả lời thì tôi sẽ đi tiếp. Như vậy là câu trả lời của quý vị có quan điểm thứ hai. Còn quý vị là có quan điểm là khác không, thế nhất hay thứ hai ạ? Bây giờ theo cái sự suy nghĩ của tôi ha, thì ok, chiêm ngôn hay là thần chú là một cái nghi thức đã được bề trên đưa xuống để cho chúng ta sử dụng đó như là những cái lời, coi như là khi chúng ta kêu gọi sự trợ giúp của các ngài thì các ngài sẽ đến, thì đó là một nghi thức. Nếu như mà chúng ta có tấm lòng thành thì chúng ta phải tôn trọng cái nghi thức đó, phải không ạ? Bởi vì mình đang cần cái sự trợ giúp của các ngài mà, thì mình phải tôn trọng cái nghi thức đã được đặt ra như thế nào thì mình phải làm cho nó đúng. Bởi vì sao người ta gọi là chân ngôn? Chân là gốc, ngôn là lời, là những lời nguyên thủy, là những lời lẽ thật. Thì nếu mà chúng ta trì tụng không có tôn trọng nghi thức, chúng ta cầu thả, thì có nghĩa là chúng ta đã làm mất đi cái gốc của chân ngôn rồi. Chúng ta, ví dụ như bây giờ mình trì không đúng, rồi sau đó mình sẽ chuyển lại cho người khác trì, người đó trì không đúng, thì như vậy sẽ là tan sau thất bổn. Như vậy thì chân ngôn đâu còn cái ý nghĩa là nguyên thủy của chân ngôn nữa, phải không ạ? Và hơn nữa, các ngài đã đưa ra một nghi thức như thế nào thì chúng ta phải làm theo đúng như thế, thì như vậy mới gọi là có lòng thành. Tôi rất là đồng ý là các chư vị linh thiêng, các ngài, chúng ta làm sai một chút các ngài cũng biết vậy, nhưng mà khi nghi thức được đặt ra như thế nào thì chúng ta phải tôn trọng như thế. Thì theo như tôi nghĩ thì chúng ta vừa phải có lòng thành mà vừa phải cố gắng làm sao trì tụng theo đúng như âm gốc cả hai, thì đó là cách tốt nhất, thưa quý vị. Bởi vì mình nói là ô mình có lòng thành nhưng mà mình trì tụng không có đúng, có nghĩa là mình đã không cố gắng để mình phát âm theo đúng như thế, thì như vậy là cũng chưa có đủ lòng thành. Thì nếu mà nói là chỉ cần lòng thành như vậy thì mình đâu cần trì tụng chân ngôn đâu, mình chỉ cứ cần cầu nguyện là được rồi, tại sao phải lại ngồi có một cái nghi thức dâng lên các ngài bằng những câu chân ngôn, phải không ạ? Cho nên là tôi nghĩ là mình nên để tất cả tấm lòng thành bằng cách là mình tôn trọng nghi thức và làm theo nghi thức. Tuy nhiên cũng có một số âm mà một số sắc dân người ta không thể phát âm được, chẳng hạn như là chữ R. Một số sắc dân họ không phát âm được chữ R thì cái điều đó có thể bỏ qua được. Nhưng nếu trong cái khả năng của chúng ta mà phát âm được đúng âm nguyên thủy thì chúng ta hãy cố gắng làm. Như vậy là cũng để chứng tỏ bề trên cái sự nghiêm túc của mình trong cái cách mà mình trì tụng chân ngôn, thưa quý vị. Thành ra theo tôi nghĩ thì mình nên thực hành cả hai là tốt nhất, thưa quý vị. Bởi vì đó là một cách để chúng ta bảo trì cái sự nguyên thủy của chân ngôn đấy, không có để bị lạc, bị mất sau này. Và hơn nữa, khi chúng ta thực hành nghi thức trì tụng chân ngôn đó, thì mình cũng phải, cái cách trang phục của mình cũng phải chỉnh tề. Mình không thể nghĩ rằng cùng mình công phu luyện đạo ở nhà không có ai nhìn thấy, với lại về trên hôm trước thì mình có thể ăn mặc không có nghiêm túc. Mình phải nghiêm túc. Và hơn nữa, rất là quan trọng là khi mình làm một nghi thức công phu như thế đó, nhất là khi tay mình bắt đạo ấn đó, thì mình phải rửa tay cho sạch. Và miệng của mình khi trì tụng chân ngôn thì mình cũng phải xúc miệng cho sạch. Đó là cái điểm rất là quan trọng ở trong cái bước đường tu tập của chúng ta. Và chân ngôn thường thường á, các anh chị thấy là trong các tông phái Phật giáo thì chân ngôn được vị thầy của mình cấp, vị thầy hữu hình của mình cấp, hoặc là một người đại diện cho thầy của mình là một vị đạo sư được vị thầy của mình đưa cho cái quyền là đại diện, thì người đó cấp chân ngôn cho mình về mình trì tụng, tức là đã được chứng, đã được về trên chứng. Thế nhưng mà còn những câu chân ngôn hay là những bài chân ngôn được in ấn ở bên ngoài rồi phát về cho khách thập phương để trì đọc thì chúng ta thấy là có phát huy được cái uy lực không? Tôi nghĩ điều này nó cũng còn tùy lắm. Người ta có thể cầu nguyện, nhưng mà người ta có thể trì tụng chân ngôn với điều kiện người ta phải hiểu, đó là không phải chỉ có ngồi đó trì tụng chân ngôn mà mong phép lạ xảy ra, mà mình phải cố gắng nữa, mình phải làm công đức, mình phải sửa đổi, mình phải giúp đỡ mọi người xung quanh. Thì mình phải làm cái gì mình đền đáp, thì khi mình trì tụng chân ngôn và mình xin một cái việc gì đó, đó thì sẽ có cơ may là chân ngôn được phát huy oai lực của mình, tức là bề trên sẽ đến và giúp đỡ. Chứ còn tôi thấy có những người đó trì tụng chân ngôn mỗi một ngày, buổi sáng, buổi tối thì trì tụng chân ngôn, nhưng mà buổi sáng thì lời ăn tiếng nói không có tốt đẹp với người khác, và cũng không có làm cái gì tốt đẹp cho mọi người xung quanh, mà cứ ngồi mong như vậy phép lạ xảy ra, thì tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có thể trông đợi là phép lạ sẽ đến. Cho nên bên cạnh chúng ta tu tập, chúng ta chỉ chú, thì chúng ta cũng phải cố gắng sửa đổi và làm công đức cho nhiều, thì lúc đó bề trên sẽ xét và sẽ giúp cho chúng ta. Còn ở trong Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ được vị thầy của mình hoặc là người đại diện cho vị thầy của mình, tức là một vị đạo sư đó, cấp cho mình những cái câu chân ngôn để mình dùng đó làm cái phương pháp tu tập hàng ngày. Các tông phái họ đều có những cái phương pháp để tu tập riêng. Ví dụ như là thiền tông thì họ sử dụng phương pháp thiền định làm cái cách tu tập. Họ thiền định mỗi một ngày mấy thời đã được, phải nói là đã được sắp xếp trước, tức là đã có cái quy ước trước với lại vị giáo chủ của họ là một ngày thiền định mấy thời. Thì họ sử dụng cái phương pháp thiền định là cái phương pháp luyện đạo, công phu và tu tập. Còn như Tịnh Độ Tông thì họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ niệm vô biệt niệm hàng ngày, tức là niệm liên tục không có ngừng nghỉ, với cái niềm hy vọng là Đức A Di Đà sau khi họ qua đời thì ngài sẽ đưa về miền Tây Phương Cực Lạc. Thì Tịnh Độ Tông họ công phu luyện đạo bằng cách là họ niệm Phật A Di Đà, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, họ niệm liên tục, họ niệm vô biệt niệm. Trong khi đó Mật Tông thì họ sử dụng chân ngôn làm phương pháp công phu luyện đạo mỗi ngày, tức là hành giả sẽ tụng niệm thần chú mỗi một ngày cộng thêm với đạo ấn và linh phù, đó là cái phương pháp để họ luyện đạo, thưa quý vị. Thì để kết lại những cái gì mà chúng ta cần nhớ về chân ngôn hay là thần chú, ở trong dân gian người ta không có hiểu nhiều, người ta cứ nói rằng hồ bùa chú là mê tín dị đoan, người ta không có hiểu, người ta cho rằng bùa là những cái gì hại người, hay là chú là những cái gì không có tốt, là mê tín vân vân. Những cái quan niệm đó thật sự là vô cùng sai lầm và đáng tiếc. Họ đã bỏ qua rất là nhiều những cái cơ hội để được ban ơn do bề trên đưa xuống. Thì như tôi vừa mới trình bày với quý vị đã xin được nhắc lại đây, đó là chân ngôn là những cái lời tuyên hứa trợ giúp chúng sanh của các chư vị, của các chư Bồ Tát, rất là quý và rất là, phải nói là đúng như là một cái bổ mối đối với chúng ta. Không phải mấy ai cũng được các ngài quan tâm đến và trợ giúp. Thành ra là chân ngôn là những lời tuyên hứa của các ngài. Chân ngôn có cái oai lực là giúp cho hành giả trên bước đường tu tập mau đạt được cứu cánh giác ngộ, sở đắc được thần thông và vượt qua được những chướng ngại trên con đường đạo mà họ đang đi. Đó là công năng của chân ngôn. Và hành giả khi mà đọc lên những lời của cõi trời như thế, những lời lẽ linh thiêng và giá trị như vậy đó, thì chính bản thân họ cũng phải sửa đổi ngôn ngữ của mình thì mới xứng đáng. Khi chúng ta dùng cái ngôn từ của mình thì chúng ta phải có huệ khẩu, tức là lời ăn tiếng nói của mình phải làm sao cho đẹp lòng bề trên. Chúng ta không nên nói những cái lời gây buồn đau cho người khác, những cái lời không thật, những cái lời dối trá, những lời vu khống. Nói tóm lại là những cái lời nói gì nó làm thiệt hại cho người khác, hay nó làm mình trở nên ác độc. Tất cả những cái gì, ngôn ngữ gì xấu, chúng ta nên bỏ đi hết. Chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta có được cái huệ khẩu, tức là chúng ta nói những lời lẽ tốt đẹp, những lời lẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Thì khi chúng ta chỉ tụng chân ngôn mới có giá trị, bởi vì miệng của chúng ta đang đọc ra những lời linh thiêng mà, thì mình phải làm sao cho cái miệng của mình nó xứng đáng. Thứ hai nữa, không phải đơn thuần chỉ là mình có huệ khẩu không thôi, mà cái lỗ tai của mình cũng thế nữa. Mình không nên nghe những cái điều xấu, những cái gì xấu nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tâm thức của mình, nó sẽ làm cho cái trí của mình, cái tâm thức của mình nó bị vẩn đen đi, nó cũng không tốt trên bước đường tu tập nữa. Cho nên là mình phải cố gắng để tập mình làm sao không nghe những cái lời xấu, không nói ra những cái lời xấu, để mà lúc nào tâm hồn mình cũng được thanh sạch, mình được thăng hoa, thì mình mới xứng đáng để đọc ra những lời của cõi trời. Và như thế mình mới có thể hòa được vào với lại những cái hạnh nguyện của các đấng linh thiêng. Và đối với hội tâm linh học thì chúng tôi sử dụng chân ngôn trong đời sống tu tập mỗi ngày. Chúng tôi cũng có đạo ấn và linh phù, chúng tôi dùng đó làm phương pháp tu tập không thể nào thiếu được. Phải nói là không bao giờ các anh chị thiếu công phu bằng chân ngôn, bằng đạo ấn và linh phù hết. Dạ. Và đó là những cái cách mà chúng tôi mật thiết với bề trên, thưa quý vị. Thật ra gì, trong các tôn phái Phật giáo thì không có đọc kinh sách. Chúng tôi không có đọc kinh sách. Chúng tôi có những cái phương pháp thần thông, có những cách để thông linh, tức là thông đạt với các đấng linh thiêng và học từ các ngài. Nhưng mà học từ các ngài không phải là các ngài xuống dạy, mà các ngài đưa những cái hoàn cảnh đến để chúng tôi đi ra ngoài làm việc. Ví dụ như làm việc với một người khách, người ta có cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì mình giúp cho người ta, thì đó là cái bài học cho mình để mình thăng tiến trên con đường đạo. Và khi công phu tu tập mỗi ngày như thế là để các anh chị, thứ nhất là để thân tâm trong sạch, được nuôi dưỡng tâm đạo, và thứ hai nữa là để thi triển được khả năng thần thông, phát huy được thần thông. Và các anh chị càng làm việc nhiều thì thần thông lại càng nhiều. Và hơn nữa, phải nói rằng đi trên bước đường huyền bí này, đi vào con đường mật, thì theo quan niệm của tôi thấy là gặp nhiều khó khăn lắm. Khó hơn nhiều so với những quý vị đi ở trong viện giáo. Bởi vì sao? Chúng ta gần gũi với các đấng linh thiêng, chúng ta gần với cảnh giới vô hình, cho nên là chúng ta sẽ có nhiều bài học đến từ các ngài để thử cái trí của mình, cái tâm của mình trên bước đường đạo mình đi như thế nào để mà mình đạt đạo được. Cho nên là gặp rất là nhiều thử thách. Và nếu hành giả vượt qua được những cái thử thách đó thì họ đã thăng tiến được. Từng bước họ mới đạt đạo được. Và cũng có không ít người họ không thể đi trên con đường này lâu dài bởi vì họ không vượt qua được những cái thử thách từ vô hình. Và chúng tôi rất là may mắn ở đây là chúng tôi có vị thầy hữu hình. Có những cái khó khăn gì hay những cái trở ngại gì thì đều có thầy ở bên cạnh và soi sáng. Cho nên các hành trì đều đi rất là vững, rất là tốt, vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách của vô hình. Và các hành trì đi vững vàng từng bước một, không có đi nhanh, không có chạy, nhưng mà đi từng bước và đi rất là vững vàng trên con đường đạo. Chúng tôi rất là may mắn là chúng tôi có ngọn đèn, đó là vị thầy hữu hình soi sáng để chúng tôi đi. Và những cái phương pháp công phu tu tập của Tâm Linh Học cũng là do vị thầy hữu hình cấp để chúng tôi được thông đạt với bề trên và dùng đó làm cái phương pháp luyện đạo của mình. Và nếu như các anh chị cứ kiên tâm trì tụng chân ngôn mỗi một ngày, và bên cạnh cái vấn đề là làm công đức, sửa đổi ngôn từ của mình, sửa đổi cái tư duy của mình và làm pháp thí nhiều, thì lúc đó không những con đường đạo không, mà con đường đời của chúng ta cũng sẽ được thăng hoa và đạt được kết quả rất là tốt. Và tôi cũng mong là tất cả các quý vị ở đây, nếu quý vị bước trên con đường đạo này, đã chọn con đường này là con đường của mình đi, thì rất là mong là quý vị sẽ đạt được những cái thành quả tốt đẹp trên bước đường tu tập, có được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, đời và đạo, cũng như là mang lại được hạnh phúc và đức tin cho những người xung quanh. Và tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở đây. Xin cảm ơn quý vị.